Chàng rể đào hoa, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455, Thiên sư đạo lôi pháp lúc này trải qua một trận chiến lớn, năm vị chân nhân và Ngôn Mặc sư thái, sắc mặt đều đã tối đen. Đặc biệt là năm vị chân nhân, sắc mặt đã đen như bao thanh thiên, hai tai, mắt mũi, miệng đã có máu đen chảy ra. Nếu không phải bọn họ dùng nội lực đè xuống thì sớm đã ngã xuống đất. Nhưng, bọn họ càng làm vậy, máu lại chảy càng nhanh, độc tính càng nhanh xâm nhập vào máu. Hiện tại độc tính đã xâm nhập vào tim, ngoại trừ Mặc Ngôn sư thái còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, năm vị chân nhân còn lại thực lực đã giảm đi quá nửa so với ban đầu. Mau rút lui, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở đây. Huyền Linh chân nhân hét lên, ông ta là người đi đầu, vung chổi tơ dài, tấn công về phía các cao thủ cấp A của nhóm thiên sát đang đối phó với người của ba phái. Bóp bóp, mỗi một cái chổi tơ dài của ông ta phất lên, đánh vào người những cao thủ cấp A của nhóm thiên sát đều phát ra tiếng nổ như sấm sét. Mà các cao thủ cấp A bị đánh trúng, xương cốt đều bị đánh gãy. Mấy trò rút trước đi. Huyền Linh chân nhân hướng về phía Lâm Lạc Tịch và các đệ tử mà hét lên. Ông ta lấy ra một tờ bùa chú màu bạc, thấy vậy, Lâm Lạc Tịch kinh hãi hét lên. Mau tránh ra, sư phụ chuẩn bị ra sắc lệnh thiên sư đạo ngân sắc lỗi phù. Lời vừa mới dứt, có một số đệ tử của ba phái không bị thương, cũng không trúng độc nặng, còn có thể chạy đều lần lượt trốn đi. Minh chủ của huyết ảnh môn từ trên xe bước xuống, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên khô tay nói. Tạm thời đừng qua đó, Huyền Linh tử muốn ra sắc lệnh thiên sư đạo ngân sắc lôi phù uy lực có chút mạnh, một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị trọng thương. Thiên sư đạo lỗi pháp vô cùng nổi tiếng, là lỗi pháp nổi tiếng nhất trong giới tu pháp. Nghe nói là do tổ thiên sư Trương Đạo Lăng sáng chế ra. Mà lôi pháp được chia thành 5 cấp, có lôi phù màu vàng, có lôi phù màu xanh, có lôi phù màu tím, lôi phù màu bạc và lỗi phù màu vàng kim loại. Uy lực mà lôi phù màu vàng phát ra yếu nhất, còn uy lực của lôi phù màu vàng kim loại là mạnh nhất. Mà lôi phù màu bạc uy lực cũng được coi là rất cao, các cường giả thần cảnh bình thường đều không chịu nổi. Về phần lôi phù màu vàng kim loại, phải là cao thủ cấp địa tiên mới có thể chống được, Huyền Linh chân nhân còn chưa đạt đến thực lực này. Rất nhanh, đệ tử cả ba phái đều phân tán ra. Các vị chống đỡ, cho tôi thời gian ra sắc lệnh lỗi phù. Huyền Linh chân nhân chắn môi nói, lập tức bắt đầu bước bộ cương giao tiếp với thần linh. Pháp tu mạnh, mạnh hơn thuật pháp, mà thuật pháp lại cần thời gian để chuẩn bị. Cũng giống như Huyền Linh chân nhân bây giờ muốn ra sắc lệnh thiên sư đạo ngân sắc lỗi phù cũng cần dùng không ít thời gian chuẩn bị mới có thể dẫn lôi xuống, vì vậy cần có người giúp chống đỡ để không bị công kích, nếu không bị công kích thì sẽ không thể thành công thực thi pháp. Được, ông nhanh lên. Thanh Dương chân nhân trả lời, bốn vị chân nhân giờ phút này đều liều mạng đối phó với hai vị cao thủ cấp S người da đen. Bởi vì, bọn họ đều đặt hy vọng lên một chiêu ngân sắc lỗi phù này. Uy lực của ngân sắc lỗi phù, họ đều rất rõ, đó là thứ uy lực mà dù có ở trạng thái thể lực sung mãn, họ cũng khó lòng chống được. Bọn họ cũng đã đối phó với hai người da đen này quá đủ rồi, vì vậy họ tin rằng đến họ ở trong trạng thái thể lực sung mãn còn không chịu đựng được lôi pháp này thì hai người da đen kia cũng không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Huyền Linh chân nhân đã hoàn thành bước bộ cương. Hoàn thành bước bộ cương, chỉ thấy dưới chân ông có một luồng sáng màu vàng kim loại, sáng lên hình bắt đầu thất tinh. Thất tinh cương, Trần Hoàng Thiên nhíu mày. Bên trong chân võ tu luyện quyết cũng có thất tinh cương, nhưng không dễ đạp, Huyền Linh chân nhân lại trúng độc rất nặng, càng khó đạp được khiến cho Trần Hoàng Thiên càng thêm chằm chằm. Vậy là anh đã có hứng thú nhìn nó. Vào lúc này, Huyền Linh chân nhân bắt đầu bước thứ hai của dẫn lôi là niệm chú. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Cấp cấp như luật lệnh, câu chú vừa niệm, huỳnh, ngân phù trong tay Huyền Linh chân nhân không có lửa mà tự bốc cháy. Ngay giây sau, gió mây kéo đến, ban đầu vốn là bầu trời đêm điểm những vì sao lấp lánh, đột nhiên lại dày đặc mây đen, không khí trở nên vô cùng hỗn độn. Ngay sau đó, ầm ầm, tiếng sấm sét tia chớp xé toạc màn đêm. Có điều, như vậy vẫn chưa đủ, đây chỉ là dẫn lôi phù, nếu muốn sấm sét giáng xuống, còn phải dẫn sấm sét. Vì vậy, Huyền Linh chân nhân dẫn một cái lôi chỉ. Chính vào lúc này, âm một vị chân nhân của phái võ đang bị đánh cho một quyền, bay ngược về phía xa cả hơn chục mét. Bốn vị chân nhân vốn đã bị trúng độc nặng, thể lực giảm sút rất nhiều, chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ. Bây giờ lại bị đánh mất một chỉ còn có ba, ngay lập tức không thể chống đỡ được. Rất nhanh, ầm ầm, Thanh Dương chân nhân và hai vị chân nhân khác cũng đều bị đánh trúng, bay ra ngoài, chỉ còn lại một mình Mạc Ngôn sư thái và một cường giả da trắng vẫn đang liều mạng. cậu đi giúp Daniel giết người phụ nữ này, tôi giết chết tên đàn ông kia. Cường giả cấp S người da đen Browder nói. Chính vào lúc này, Huyền Linh chân nhân lớn tiếng nói. Sư thái tránh đi, Mạc Môn sư thái nghe vậy, lập tức lui người về phía sau. Ngay giây sau, Huyền Linh chân nhân quát lớn một tiếng. Lôi đến, ông vừa mới dứt lời. Cảnh cạch, một âm thanh như một tiếng nứt vang lên. Sấm sét dày đặc tạo thành một cái lưới khổng lồ, rơi từ trên trời xuống. Hừ, mẹ kiếp, hai cường giả da đen cấp S và cường giả da trắng cấp S đều kinh hãi, trong mắt ngập tràn chấn động, sốc và không tin nổi. Bọn họ không phải đang sợ hãi, chỉ là bọn họ chưa từng chứng kiến sấm sét ngoạn mục như vậy. Bọn họ căn bản không hề biết dòng sấm sét này là được dẫn đến, tất cả đều tưởng đây là hiện tượng tự nhiên. Ngay cả người dân ở của thành phố này đang ở phía xa xem náo nhiệt cũng vô cùng sốc, cũng không biết đó là do con người gây ra. Chỉ có đệ tử của ba phái, và những người Lam Hoa có mặt ở đây là biết đây không phải hiện tượng tự nhiên. Thiên sư đạo lỗi pháp quả nhiên là khủng bố. Hàn Tử Minh không nhịn được mà có cảm giác. Nhưng, ba cường giả cấp S không sợ hãi. Bởi vì, bọn họ bình thường thường chơi dây thừng điện áp cao, hoàn toàn không sợ hãi đối với loại sấm sét này. Bọn họ đưa tay và nắm lấy luồng sấm sét, kết quả vừa chạm vào nó. Hai tiếng nổ đã kêu lên. Bàn tay của hai cường giả người da đen ngay lập tức bị đốt cháy, người đàn ông da trắng mặc dù tay không bị đốt cháy, nhưng bị điện giật đến mức kêu lên thảm thiết. Tiếp theo đó, ầm ầm ầm, sấm sét giáng xuống như mưa, giáng vào ba cường giả cấp S, những mảnh vụn nhất thời bay tung tóe, khói bốc lên. Sấm sét đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, sau một làn sóng, sấm sét đã dần biến mất không chút dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ba cường giả cấp S đó, chỉ còn lại một cường giả da trắng đứng ngơ ngác ở đó, trong miệng có khói bốc lên, tóc đã bị điện thiêu đốt hết, trông chật vật một cách khác thường. Còn về hai cường giả da đen, chỉ còn lại hai đống rác đen tối, bốc lên mùi hôi thối. Xung quanh toàn bộ đều im lặng, mọi người ngây ra như tượng gỗ, tất cả đều vô cùng chấn động. Phù, Huyền Linh chân nhân, Huyền Thanh chân nhân, Mạc Ngôn sư thái và những người khác lúc này mới thở phào. Cũng chính vào lúc này, cường giả người da trắng kia mở mắt tức giận, FCK, anh ta tức giận thở một hơi, giống như mãnh thú lao vọt đến, một đấm lao về phía Huyền Linh chân nhân. Sư phụ cẩn thận, Huyền Linh chân nhân cẩn thận, Lâm Lạc Tịch và rất nhiều người kinh hãi kêu lên. Chính vào lúc này, Mạc Môn sư thái nhanh chân xông lên, dùng một ấn lớn giáng xuống. Một tiếng động lớn vang lên, Mạc Môn sư thái và cường giả da trắng kia đều bị đẩy lui về phía sau. Cũng chính vào lúc này, đến lượt chúng ta ra tay, trưởng môn huyết ảnh môn toàn thân phát sáng, xông về phía cường giả da trắng, tụ khí thành đao, đâm qua đó. Xoẹt, một đao đâm qua cơ thể của người đàn ông da trắng, máu bắn tung tóe. Bởi vì chỗ bị đâm là chỗ quan trọng, cường giả người da trắng chết ngay tại chỗ. Phù, Mạc Ngôn sư thái hít một hơi, chỉ là sắc mặt Trần Hoàng Thiên lại trở nên nghiêm trọng. Là huyết ảnh môn đang ngồi ngư ông đắc lợi sao? Cách chương.